Vạn đạo Long Hoàng, chương 432, Đông Thiên Thần Vệ, Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hắn thật sự sợ, Lục Minh là thực muốn giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To gan lớn mật, từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong mắt sát cơ bùng lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương hóa thành một đạo thiểm điện, đem không khí đâm bạo, mang theo khủng bố sức lực khí, hướng về Thu Trường Không đâm tới. Không, cứu ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường Không lá gan đều thiếu chút nữa dọa phá, như bùn nhão giống nhau thân thể điên cuồng rung động phát ra. Sự cuồng loạn kêu to, gọi là chính là cái kia thảm a hát quả thực cũng sắp khóc lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, đúng lúc này, một đạo nóng bỏng gợn sóng chợt lóe lên, Lục Minh đánh ra mũi thương tựu như vậy đột ngột biến mất rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một điểm ba động đều không có khiến cho tựu như vậy biến mất. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trên chiến đài, là này cái trung niên hộ pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, quy tắc không thể phá, nếu phá, ngươi hiện tại giết hắn đi, sẽ rất khó gia nhập Đế Thiên Thần Vệ rồi, ngươi muốn phân rõ sự tình nặng nhẹ. Trung niên hộ pháp mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm thở dài, biết có trung niên hộ pháp tại, hắn hôm nay là giết không được Thu Trường Không rồi, liền ôm quyền nói. Lục Minh biết rõ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp gật gật đầu. Ha ha ha, ta được cứu trợ rồi, Lục Minh, thù này ta nhất định phải báo đáp, muốn gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường Không trong nội tâm cười to, giống to, trong ánh mắt lóe ra vô cùng vẻ oán độc. Hôm nay, Lục Minh lại để cho hắn tại nhiều như vậy mặt người phía trước mất mặt như vậy nhục nhã hắn, hắn đối với Lục Minh quả thực hận muốn điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người tới, giơ lên bọn hắn xuống dưới chữa thương. Trung niên đại hán nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mã thượng tửu có mấy người bay xuống, đem Thu Trường Không cùng táng sinh khiêng đi. Hiện tại ta tuyên bố, lần này Đông Thiên Thần Vệ thuộc sở hữu tại Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, trung niên hộ pháp lớn tiếng tuyên bố. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, vô số người tại nghị luận, thảo luận lấy. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn a hát, lại là Lục Minh lấy được Đông Thiên Thần Vệ bảo tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, trước đó, nằm mơ cũng thật không ngờ, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có tiểu địa khu đích thiên tài cướp lấy Tứ Thiên Thần Vệ rồi. Tiểu địa khu đích thiên tài cướp lấy Tứ Thiên Thần Vệ quá khó gặp rồi, 500 năm tài có một lần, không nghĩ tới bị ta gặp quá may mắn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đẹp trai, Lục Minh rất đẹp trai a hát, ta muốn tìm hắn. Có hoa quý thiếu nữ phát ra thét lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thật sự quá chấn kinh rồi, Lục Minh, lấy một địch hai, rõ ràng tính áp đảo lấy được thắng lợi, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dẫn đội trường lão khu vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ huynh, chúc mừng a hát, Lục Minh đoạt được Đông Thiên Thần Vệ. Đúng vậy a, Lỗ huynh thật sự là tuệ nhãn thức anh tài a hát, bực này thiên tài, đều bị Lỗ huynh tìm, lúc trước cũng cất giữ sâu như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ huynh, về sau kính xin nhiều hơn chăm sóc tiểu đệ a hát. Lỗ Tu bên cạnh một đống dẫn đội trường lão, nguyên một đám mặt mày hớn hở, hướng Lỗ Tu chúc mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, đây cũng không phải là chúc mừng rồi, quả thực đúng là A-dua nịnh hót rồi. Khách khí a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lỗ Tu từng cái đáp lại, chỉ là miệng của hắn, đều cười nhanh dạn nứt đến bên tai rồi. Cách đó không xa Triệu Toại sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được, trong miệng không ngừng nói thầm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dự bị đế thiên thần vệ khu vực Khương Hồng Văn, Thượng Quan Vân Yên hai người trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Lục Minh cướp lấy Đông Thiên thần vệ. Ta Vân Đế Sơn Mạch ngươi, rõ ràng cướp lấy Đông Thiên thần vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hồng Văn trong miệng không ngừng nói thầm, lấy vì mình đang nằm mơ. Lục Minh, lợi hại ta cùng hắn so, chênh lệch quá xa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế thiên thần vệ khu vực Kiếm Phong Vân cảm thán, bất quá cũng không có chút nào vẻ ghen ghét mà là vì Lục Minh cao hứng. TRUIENCUATUINET, trên chiến đài, trung niên hộ pháp vừa sải bước ra, đi vào Lục Minh trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người rất không tồi, ngoài dự liệu của ta, bất quá đế thiên thần cung ở bên trong, thiên tài như mây, không thể bởi vậy tự cao tự đại rồi. Trung niên hộ pháp trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ hộ pháp chỉ điểm, Lục Minh ôm quyền hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn minh bạch trung niên hộ pháp đối với hắn không có ác ý, ngược lại có thiện ý, vừa rồi sở dĩ ngăn cản hắn giết Thu Trường Không, hoàn toàn là vì giữ gìn quy tắc. Góc truyện audio.com, về sau có việc có thể đến Hỏa Chi Điện tìm ta, chờ một chút, sẽ có đế thiên thần cung chấp sự, mang bọn ngươi đi thăm Vạn Tinh Thành phân cung, ngươi ban thưởng, cũng sẽ cùng một chỗ phân phối cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp cười nói. Đa tạ hộ pháp, Lục Minh tái thứ nói lời cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Tốt rồi, lần này đế thiên thần vệ tuyển bạt đến đây là kết thúc. Đông thiên thần vệ tổng cộng tuyển bạt ra chính thức đế thiên thần vệ, 1360 người, hoàng chấp sự, đằng sau hết thảy, tựu giao cho ngươi rồi. Trung niên hộ pháp vừa mới nói xong, tựu có một vị dáng người cao gầy, giữ lại chòm râu dê đàn ông trung niên bay đến trên chiến đài, nói. Thuộc hạ tuân mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung niên hộ pháp gật gật đầu, sau đó thân hình khẽ động tựu đột một biến mất rồi, ai cũng không có thấy rõ, hắn là như thế nào biến mất đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là tiểu thành vương giả sao? Lục Minh ánh mắt chớp động, lộ ra hướng tới chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ vương cảnh tuy nhiên cũng chưa cửu trọng, nhưng mỗi một trọng ở giữa chênh lệch càng lớn. Luận võ tông cảnh mỗi một trọng ở giữa chênh lệch lớn rồi gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, võ vương cảnh lại có mấy cái đường ranh giới, căn cứ những này đường ranh giới, xuất hiện bốn cái danh xưng. Võ vương nhất trọng đến tam trọng được xưng là cấp thấp vương giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ vương tứ trọng đến lục trọng được xưng là tiểu thành vương giả. Võ vương thất trọng đến cửu trọng được xưng là đại thành vương giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở đại thành vương giả phía trên còn có một được xưng là đỉnh phong vương giả. Trong đó, võ vương tam trọng đến tứ trọng, võ vương lục trọng đến thất trọng, đều là nhất cái đường ranh giới, thực lực sai biệt phi thường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đế thiên thần cung hộ pháp nghe nói đều là tiểu thành vương giả. Võ vương cảnh, mỗi một trọng tầm đó, đều rất khó đột phá, đế thiên thần cung thiên huyền vực phía đông phân cung, đại đa số vương giả, đều là cấp thấp vương giả, mà tiểu thành vương giả, đã là cao thủ nổi danh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, dự bị đế thiên thần vệ tạm thời lưu ở nơi đây, chờ một chút sẽ có người an bài, chính thức đế thiên thần vệ, đi theo ta, ta mang bọn ngươi tiến về trước đế thiên thần cung, tiến hành thủ tục an bài trụ sở. Các vị, ta họ Hoàng, là đế thiên thần cung nhất gã chấp sự, các ngươi có thể bảo ta Hoàng chấp sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chòm râu dê chấp sự nói. Lập tức Hoàng Chấp Sự dẫn đầu phóng lên trời, phía dưới, những cái kia trở thành chính thức đế thiên thần vệ 1360 người, cũng đi theo phóng lên trời, đi theo Hoàng Chấp Sự mà đi. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, tràn đầy vẻ hâm mộ. Một khi trở thành chính thức đế thiên thần vệ, nếu không có thể hưởng thụ ưu việt điều kiện tu luyện, cũng có được lớn lao quyền lực địa vị cao cao tại thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như đi đến những cái kia đế quốc, không chỉ nói liệt nhật đế quốc như vậy hạ đẳng tiểu quốc rồi, coi như là trung đẳng đế quốc, thậm chí thượng đẳng đế quốc hoàng thất đều muốn khách khí đấy. Bởi vì, đế thiên thần vệ tựu đại biểu đế thiên thần cung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đẳng nhân bay lên không trung, hướng phía dưới bao quát nghiêm chỉnh tòa cự đại kiến trúc đều thu nhập đáy mắt. Mặt khác ba phương hướng, hào quang lập lòe, tựa hồ mặt khác ba ngày thần vệ còn không có có quyết đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.